Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 67. Ta tức thế giới, hắn gian nan đến cực điểm đọc lên thần chú. Sức mạnh tuyệt đối như dòng lũ bình thường lao nhanh mà ra. Hóa thành một đạo nồng nặc mà cực kỳ rừng rực bạch quang. Đánh chúng rồi xia bai. Ở này khoáng cổ thước này năng lượng bên dưới, xia bai hầu như trong nháy mắt liền đụng phải cực kỳ mãnh liệt trọng thương. Hắn cả người bị bạch quang nuốt hết, da rẻ dồn dập nứt ra, lộ ra bên trong xương cốt nội tạng, còn có đỏ tươi bắp thịt. Hốp pha lúc này cảm giác cũng đồng dạng khổ sở cực kỳ. Hắn chỉ cảm giác mình trong đôi mắt mau mạch mạch máu đều muốn hoàn toàn vỡ tan rơi. Cho tới tầm nhìn ở trong đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Nhưng những này thống khổ hoàn toàn không sánh được nội tâm hắn tuyệt vọng. Cái kia hủy diệt bạch quang bên trong, xia bai dĩ nhiên không có chết, mà là một chút đứng lên, tắm rửa bạch quang, mở ra hai tay. Nhưng động tác này chỉ là trong nháy mắt lộ liễu. Tâm lưu chú sức mạnh xa chưa đạt đến đỉnh phong. Kết thúc đi. Hốp pha miệng lớn nôn huyết, gào thét, toàn bộ lực lượng tinh thần chàng dâng trào mà ra. Hắn từ bong bóng trạng khôi phục hình người, sức mạnh hết mức dâng trào ra, lại không một chút cất giữ. Ở hắn phóng thích hủy diệt bạch quang mặt ngoài, đột ngột lóng lánh đi ra một loạt thê thảm cực kỳ lạnh lẽo ánh sáng. Đủ để chọc mù hai mắt, đó là gần như thực chất lực lượng tinh thần chàng. Chúng nó hóa thành lợi kiếm, ràng buộc cái kia cực kỳ mà dùng dâng trào sức mạnh. Đem tập trung làm một điều dây nhỏ, nhiều đám mây đột nhiên hướng về hai bên tản đi, to lớn bành bái năng lượng tập trung một bó sau khi. Cả tòa Pandora thành trong nháy mắt sụp xuống, vô tận tháp cao từ gián đoạn nứt ra đến, không gian sụp đổ đồi tán, cực kỳ thê thảm. Cực kỳ kinh thuật, bừng tỉnh như tận thế giáng lâm. Vô số tòa nguy nga mà cao vót kiến trúc ở hủy diệt bạch quang đảo qua sau khi đồng thời sụp xuống. Càng là bị này sức mạnh hủy diệt hết thảy chặt đứt. Biến thành cho bụi, bầu trời đêm bị thần chú xé rách. Toàn bộ bầu trời sáng như ban ngày, như sắc bén lưỡi dao sắc như vậy năng lượng gầm thét lên trước mặt kéo tới. Như muốn liền linh hồn đều lôi kéo nát tan. Chỉ một giây, xia bai liền bị tâm lưu chú mang đến tuyệt diệt lực lượng xuyên qua ngực. Như lốc xoáy bên trong hồ điệp, vô lực về phía sau tung bay đi. Cuối cùng nhẹ nhàng đập xuống đất, mà trôi nổi ở trên trời mộng cảnh chi thần đang thoát đi trước cái kia một giây. Trong nháy mắt bị tâm lưu chú mang đến năng lượng thật lớn bao trùm. Nó thậm chí đều chưa kịp giãy giụa, liền ở cái kia một mảnh bạch quang bên trong, biến thành cho bụi, tâm lưu chú năng lượng ở hốp pha lực lượng tinh thần chàng ràng buộc dưới. Mảy may đều không có giật tán, hoàn toàn đánh trúng rồi xia bai, nhưng vẻn vẹn là nó tạo thành không khí chập chờn, liền tạo thành lấy hốp pha vì là nguyên điểm, sau đó nửa cái địa cầu thực vật. Cùng nhau hiện phóng xạ trạng huynh đảo, bạch quang kéo dài rất lâu mới tắt, ở ngắn ngủi Byakuya hiện tượng bên trong, đêm đen lần thứ hai mang theo làm lại, hốp pha trong tai lại không một tia âm thanh, thế giới rơi vào tuyệt đối, quỷ dị yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, ở cái kia trong yên tĩnh, phảng phất tư duy năng lực đều mất đi, như đại não đều bị ướp lạnh, đình trệ. Loại kia mãnh liệt thất thần cảm giác làm người khó có thể hình dung. Thần sắc hắn trắng bệch như tờ giấy đứng trên mặt đất. Máu tươi từ hắn trên cằm một chút nhỏ xuống trên đất. Trong cơ thể cái kia khổng lồ ma lực bị phát tiết hết sạch. Kể cả hắn sức mạnh của bản thân, cũng giọt nước không dư thừa. Thông thiên tháp bay bồ trong lòng lưu trú sức mạnh hủy thiên diệt địa dưới. Từ lâu sụp đổ, mặt đất đều là chút tàn tạ cổ xưa kiến trúc. Trước đây mộng cảnh chi thần chế tạo ra ảo ảnh trong mơ. từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả mộng cảnh chi thần chính mình, trong lòng Lưu Chú Bảo phát một khắc đó, cũng không kịp chạy trốn. Nó đã từng thân thể cao lớn, bây giờ chỉ còn dư lại một tảng lớn như cá voi xương giống như thi hài. Vắt ngang ở này ngói vỡ tường đổ bên trong, mà ở nó hài cốt một bên, nhưng là ngực bị nổ ra hang lớn xia bai. Bộ kia đã từng thuộc về Chloe, thân thể thương tích khắp người. Lồng ngực không hề có thứ gì, chỉ còn lưu lại xương sườn. Hắn hiện một cái chữ lớn ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bầu trời, lại cũng không nhìn thấy một tia còn sống cơ hội. Hốp và nhìn hết thảy trước mặt, nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ vui sướng tâm ý. Chỉ có đặc đến không tản ra nổi bi thương. Hắn thống khổ vạn phần nhắm hai mắt lại, loạng choạng đi rồi trở lại. Hết thảy đều kết thúc. Xia bai không thể chịu đựng ở tâm Lưu Chú sức mạnh, đó là thần linh cũng không chịu nổi sức mạnh. Hắn chỉ là một cái bị nguyền rủa phàm nhân thôi, chung quy vẫn là sẽ không có cái gì thay đổi. Xia bai tất cả lý tưởng, chung quy chỉ là vọng ngôn. Ở hiện thực sức mạnh khổng lồ trước mặt, chỉ có thể ầm ầm sụp đổ. Có điều này cũng không sai. Hốp và nghĩ thầm, có thể hắn có thể đến sau 50 năm, trốn vào thâm sơn, cũng lại không màng thế sự. Có thể hắn có thể không cần tiếp tục phải uể oải không thể tả hối hả ngược xuôi. Cũng không còn phiền lòng gia hỏa đến tra hỏi tâm linh của hắn. Không cần lần lượt thống khổ trưởng thành, không lại một lần nữa lần dẫy dụa lột xác. Cứ như vậy đi, huy, vì lẽ đó. Làm hốp pha nghe thấy phía sau truyền đến như tơ nhện giống như âm thanh, hắn khiếp sợ xoay người, ngực bị mở ra hang lớn xia bai, dĩ nhiên một chút dựa vào mộng cảnh chi thần thân thể tàn phế, từ trên mặt đất bò lên, quả thực là khó có thể tin, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến, này hoàn toàn không thể. Hốp pha há mồm miệng, ngây ngốc nhìn xia bai, vào giờ phút này, hắn dĩ nhiên từ đáy lòng sinh ra một luồng thác loạn kính nể. Càng hy vọng hắn có thể thực hiện lý tưởng của chính mình. Xia bai không có nhường hắn thất vọng. Huy, lão đệ, hắn loạng choạng đứng lên. Khí nhược tơ nhện nói rằng, vậy thì kết thúc sao? Đã không có bao nhiêu máu tươi từ hắn lồng ngực chảy xuống. Nhưng hắn dĩ nhiên vững vàng đứng trên mặt đất. Không có nhường bộ kia xác không ngã xuống. Hắn nói, như vậy, rầm rộ trước mặt, há có thể, đi thẳng một mạch, một tia ảm đạm điểm sáng xuất hiện ở hắn trống rỗng trong lồng ngực. Đó là linh hồn sao? Đột nhiên, xia bai đột nhiên ngẩng đầu nhìn hốp pha, cái kia tàn tạ thân thể bên trong, bùng nổ ra ánh sáng lóa mắt màu. Hắn dùng linh hồn cùng sinh mệnh phát sinh cuồng dã nhất hò hét. Thịnh huống như thế trước mặt, há có thể đi thẳng một mạch. Chứng kiến ta đi, đó là hốp pha cho tới nay mới thôi. Nghe được, cuồng dã nhất hò hét. Nương theo đạo kia hò hét. Xia bai một lần nữa bắt đầu chạy. Chói mắt ánh sáng màu trắng. Ở hắn trống rỗng trong lồng ngực bị áp xúc nói cực hạn. Thật giống một viên màu trắng tinh nhảy lên trái tim, ở cái kia kinh thế hãi tục sức mạnh tinh thần dưới. Xia bai tốc độ nhanh rũ thiểm điện, hắn cười to, trắng trợn không kiêng dè tỏa ra sinh mệnh, mái tóc màu đỏ trên không trung múa tung, như cỏ lau, như điên cuồng, như vậy không giống người, so với bất luận người nào cũng giống như người. Hắn vọt tới hốp pha trước mặt. Nhanh như tia chớp, chỉ tay một cái, đã hoàn toàn hết lực hốp pha hoàn toàn trốn không xong này tuyệt mệnh một đòn. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cái kia đầu ngón tay ở con ngươi của chính mình bên trong không ngừng phóng to. Xia bai đầu ngón tay va vào hốp pha thân thể, đồng thời đánh tới còn có hắn cái kia giống như thật giống như thuần túy sức mạnh tinh thần, hắn như bị sét đánh. Tại chỗ hôn mê, chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình đứng một mảnh màu xanh lục trên thảo nguyên. Bầu trời là màu xám cho nhạt, có mấy đóa mây, không được tốt lắm xem, cũng không tính khó coi. Mảnh này hải dương màu xanh lục bên trong, cỏ linh lăng hoa theo gió phấp phới, dường như trở lại đêm đó mộng cảnh. Hốp pha đi ở ngang eo sâu cỏ linh lăng bên trong, bên người ào ào ào đều là phong thanh. Hắn nhớ được bản thân đang tìm cái gì, hẳn là đang tìm người kia, một cái nào đó nhận thức, nhưng quên tên ra hỏa. Ở trong sân cỏ đi rồi rất lâu, hắn đi tới một dòng sông một bên, sông bờ bên kia có một viên cây, dưới cây không có một bóng người. Hắn nhìn cái kia sông, nhớ lại hắn đã từng tới nơi này, cũng nhớ lại đã từng bước vào cái kia con sông đau đớn. Có điều lần này, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem chân đạp vào trong sông, tách ra những kia sắc bén tảng đá, một chút bơi tới sông bờ bên kia. Sông bờ bên kia là càng phức tạp, cũng càng bao la thảo nguyên. Hắn chậm rãi từng bước đi tới, trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải hồ ly, rắn đuôi chuông, còn có màu nâu phân trâu, nhưng hắn đều cẩn thận tách ra. Tiếp tục tiến lên, rốt cục, đi tới trong thảo nguyên một mảnh sora trong đất. Trên đất trống, bày ra một ít cỏ khô cùng hoa tươi. Mặt trên đứng một cái rất tuổi nhỏ bé trai. Bé trai nhìn thấy hắn sau, hướng về hắn đi tới. Hốp pha cúi thấp đầu, nhìn cái kia bé trai. Hắn ăn mặc thuần quần áo màu trắng, đi chân đất, hình như là thiên sứ, khiến người ta không nhịn được lòng sinh trìu mến. Nam hài đi tới hốp pha trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, ôm lấy cánh tay, người rốt cục đến rồi, ta nhưng là chờ ngươi đã lâu. Dừng một chút, hắn cười híp mắt nói rằng, ta đợi rất lâu rồi rất lâu, rốt cục chờ đến ngày đó rồi. Đúng đấy, ngươi rốt cục làm được. Hốp pha ánh mắt u ám cực kỳ, ngươi làm được, có thể thế giới hoàn mỹ sao? Thế giới xưa nay đều không hoàn mỹ, như vậy mới có nỗ lực ý nghĩa nha. Bé trai nói rằng, hắn an ủi nhưng chưa nhường hốp pha tâm rộng bao nhiêu. Ở hắn phóng thích tâm lưu chú một khắc đó, hắn đã hiểu thấu đáo tâm lưu chú huyền bí, biết được tâm lưu chú nửa phần sau bí mật. Hắn biết mình đã thua, nước đổ khó hốt. Nam hài thấy hốp pha khổ sở như vậy, tiến lên kéo hắn lại tay. Đúng rồi, ngươi còn nhớ lần đó sao? Lần đó, hốp pha lẩm bẩm trả lời, chúng ta đồng thời ở Casablanca lái xe lần đó, nhớ tới, hài lòng sao? Hốp pha gật gù, ánh mắt không như vậy u ám. Hắn nhẹ giọng nói rằng, hài lòng. Nam hài mặt mày mang cười, cong thành trăng khuyết, lần sau còn cùng nhau chơi đùa đi. Hốp pha lắc đầu một cái, nam hài, làm gì, ngươi không vui? Nhiệt liệt chất lỏng từ hốp pha trong mắt lăn xuống. Có chút đạo lý hắn đã rõ ràng, có chút cố sự, hắn đã đọc hiểu, hắn biết, chính mình thực sự khó có thể trở thành trước mặt cái tên này. Có thể đáng sợ nhất chính là, hắn cũng đã đứng bên cạnh hắn, trở thành hắn đồng bọn. Nam hài tiến lên, xoa xoa con mắt của hắn, nhẹ giọng nói rằng, tất cả vô thường sự vật, đơn giản tham chiếu, đơn giản tỉ như một hồi. Chỉ là một cái cố sự mà thôi, đừng quá để ý, đáng giá sao? Hốp pha nghẹn ngào hỏi, vứt bỏ tất cả, chỉ vì một ý nghĩ, thậm chí không ai sẽ biết ngươi là ai, không ai sẽ để ý ngươi đã làm gì, trải qua cái gì, ở gặp phải trước ngươi. Ta đã từng nghĩ tới vấn đề này, bé trai bình tĩnh nói, tất cả những thứ này đáng giá sao? Tại sao ta nguyện cảnh tổng là lần lượt thất bại? Tại sao không người nào nguyện ý quan tâm ý nghĩ của ta? Sau đó, cùng ngươi chiến đấu sau, ta rõ ràng, trời cao ban tặng ta tuyệt đối thiên phú, cũng lấy đi ta tiếp thu trợ giúp năng lực. Ở phát hiện ngày đó phú mạnh mẽ sau, ta ỷ lại nó, coi rẻ tất cả, tính toán tất cả. thuận buồm xuôi gió, ta từ chối tất cả có thể trở thành bằng hữu người. Nhưng ta cuối cùng cũng không có chiến thắng ngươi. Chiến thắng thế giới, tính toán đến lúc sau, ta thậm chí đều đã quên. Năm đó ta rời nhà thời điểm dáng dấp của chính mình. Đã quên cái gì mới thật sự là phù thủy. Có điều hiện tại, ta chung quy vẫn là nhớ lại đến rồi. Nghĩ đến cái này cũng là sự giúp đỡ của ngươi. Ta cho rằng, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nói chuyện, ngực hắn xuất hiện một cái màu trắng tinh. Chừng hạt gạo điểm sáng. Cái kia quang điểm thuần túy đến cực hạn. Đó là hốp pha dùng vạn pháp quý nhất chú tụ tập hợp lại cùng nhau năng lượng. Năng lượng đó cùng Westavia sinh mệnh hòa làm một thể, mang theo hắn hướng đi vô tận vinh quang, cũng dẫn hắn hướng đi lữ đồ điểm cuối. Hốp pha cuối cùng nắm lấy hắn tay, khẩn cầu, đừng như vậy, Nam Hải lắc đầu một cái. Hắn ôn hòa nói rằng, không phải như vậy không thể, trên thế giới có rất nhiều người, cũng có thể được người khác trợ giúp, thế nhưng chỉ có ta mới có thể chịu đựng. Như vậy Trang Nghiêm gợi ý, sau đó hắn ngồi xuống. Nhìn hốp pha, hơi cười, ta đã tìm tới chính mình. Còn lại, liền xin nhờ ngươi, nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, thở ra cuối cùng một hơi. Tâm lưu, ta tức thế giới ham nương theo đạo thứ hai thần chú. Nam Hải cả người hóa thành một nói hào quang màu trắng bay về phía chân trời. Biến đổi 2, 2 đổi 4, 4 đổi 8, 8 đổi 16, liền như vậy, hào quang màu trắng kia lũy thừa cấp bậc phân liệt, đã biến thành ngàn ngàn vạn vạn, tỷ tỷ triệu, ngàn tỷ, nói ánh sáng màu trắng, như lưu tinh giống như sán lạn cực kỳ, bao trùm tầm mắt có khả năng cùng hết thảy địa phương. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi, mặc dù ở rất nhiều năm sau, hốp pha cũng không cách nào quên tình cảnh này. Đó là hắn cho tới nay mới thôi nhìn thấy rung động nhất hình ảnh. Cũng là hắn chịu qua, thần thánh nhất gợi ý, mặc dù chỉ là nhìn hắn nó, linh hồn cũng sẽ lặng yên thay đổi. Tâm lưu chú ham mang theo ma lực cùng tinh thần tin tức. Theo tâm lưu chú so sáng tạo ra đến tinh thần mạng lưới. Bay về phía thế gian vạn vật. Bay vào mỗi một cái đều trong giấc mộng thức tỉnh nhân thân lên. Ở trong giấc mộng, nhà bọn họ tài bạc triệu. Sau khi tỉnh dậy, bọn họ nghèo rớt mồng tơi. Từ xinh đẹp như hoa, biến thành chập tối ông lão. Từ từ vạn người kính ngưỡng, biến thành run rế giống như nhỏ bé. Bọn họ vốn là đã tuyệt vọng vạn phần. Có thể nếu như không có hốp pha ngăn lại, bọn họ trong khoảnh khắc sẽ nhấc lên đại chiến thế giới lần thứ ba. Có thể từ bầu trời rớt xuống lưu tinh thay đổi tất cả những thứ này. Cái kia lưu tinh bên trong, bao hàm huyền ảo phức tạp tin tức năng lượng. Một cái một tiểu đoàn hy vọng hạt giống. Loại kia con tiến vào thân thể bọn họ sau. Lập tức thay đổi bọn họ thiên chất, làm bọn họ giành lấy cuộc sống mới. Bọn họ tạm thời quên mất trong giấc mộng phát sinh cái kia tất cả. Bắt đầu nghiên cứu trong đầu mới thêm ra đến những kia tin tức. Nghiên cứu cái kia kỳ lạ, cũng vô cùng thần kỳ thiên chất. Ảo cảnh biến mất rồi. Hốp pha ý thức từ từ trở về thân thể. Lưu ở trước mặt hắn chỉ có tàn tạ thân thể xia bai. Hắn đã tiêu hao hết thảy sức mạnh, đã biến thành tương tự tượng đá như thế đồ vật. Một cơn gió thổi qua, bầu trời không biết sao, dưới nổi lên tích tí tách giọt mưa nhỏ, nước mưa rơi vào hốp pha cái trán, từ gò má của hắn trượt xuống, rơi trên mặt đất, đồng thời cũng rơi vào xám trắng tượng đá trên người, đưa nó đã biến thành chất phác màu xám. Một ít loang lổ mảnh vụn từ pho tượng trên người thoát ly. Nhưng hắn vẫn cứ duy trì tiến công tư thái. Miệng hơi cười cuồng dã mà nở rộ ý cười. Đưa ngón tay đứng ở hốp pha trên trán. Hốp pha nhìn trước mặt không sinh cơ tượng đá. Duy vì đứng thẳng tư thế.